Sao tay lại buông lời, cách sẽ chia đôi ta. Anh cũng chẳng muốn như thế đâu mà. Anh tiến thay cho cuộc tình cho mình hạnh phúc mơ đời này tan vỡ. Yêu thương ngày nào giờ cũng chỉ trong cơn mơ. Anh xin lỗi đã không ở bên để em phi lo các tuổi thanh xuân. Anh xin lỗi đã không thể cho em được tình yêu như em mong chờ. Anh xin lỗi vì đã yêu em mà chẳng thể bên em. Còn nỗi đau nào đau hơn khi chia tay mà lòng anh còn thơ. Rồi đây em sẽ phải hạnh phúc, đừng để nước mắt nó khóe mi em. Rồi đây em sẽ phải thật vui như những ngày xưa, nắng vẫn trên môi. Dù cho ta làm tổn thương nhau nhưng vẫn phải tha thứ. Vì chúng ta ai cũng phải bước đi, ai cũng phải hạnh phúc, ai cũng đang có được bình yên. Sao tay lại buông lơi, khoảng cách sẽ chia đôi ta. Anh cũng chẳng muốn như thế đâu mà. Anh tiến thay cho cuộc tình chúng mình hạnh phúc mới đầy này tan vỡ. Yêu thương ngày nào giờ cũng chỉ trong cơn mơ. Dù cho ta làm tổn thương nhau nhưng vẫn phải tha thứ. Vì chúng ta ai cũng phải bước tiếp, ai cũng phải hạnh phúc, ai cũng đang có được bình yên. Tình yêu ta dành trọn cho nhau dù là chẳng thể bên nhau. Mọi thứ anh dành cho lần sau cuối chỉ là lời xin lỗi. Và chẳng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, và chẳng em đã sai ngay từ lúc thấy nụ cười ấy. Tình yêu ta ngất ngây say đã chín tầng trời mây. Chơi với bao đêm em thấy đủ. đèn tia nắng anh ơi, ánh dương mỏng má xanh ơi, lẽ lên ngàn giấc mơ còn trong đời. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng em đã say ngay từ lúc anh cười anh? Mình yêu ta ngất ngây say đã chín tầng trời bay quá xa mà anh lên từng giấc mơ ngày có sai bước bên đời thanh thản. điều em hãy nhớ, có một người từng yêu em tha thiết vô bờ. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió lạc chiếu lên tim ta những vết hàn. Tình yêu này mong manh giờ tan vỡ. Thương từng em, nếu mình không thể quên thôi thì chia xa.

bao giờ mới có thể yêu một người đến sau. Đến bao giờ mới có thể quên đi những kỷ niệm mà ta đã qua. Và nếu hôm nay là ngày mà chúng ta đã rời xa, chỉ cần ai đó cạnh bên dừng lại và níu lấy em chỉ một phút say. Chờ anh